Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130: Thương di chứng. Canh 1: Bởi vì Liễu Kiều Kiều hoài nghi hai người có huyết thống quan hệ, cho nên tự nhiên đề tài đều tại đây một khối. Liễu Kiều Kiều nói chính mình khi còn nhỏ bị thu dưỡng sự tình. Thôi Kiều cũng nói: Hảo xảo, ta cũng là bị người thu dưỡng, bị chính mình nhi tạp con dâu. Liễu Kiều Kiều càng thêm xác định hai người hẳn là chính là cùng chứng song bào thai. Bởi vì một ít nguyên nhân, bị vứt bỏ tới rồi cô nhi viện, cuối cùng bị bất đồng người thu dưỡng. Thực ăn ý, hai người đều không có nói chính mình thân sinh cha mẹ. Liễu Kiều Kiều cũng hoàn toàn không nghĩ tới còn có lần này sự. Đối với nàng tới nói, đối thôi Kiều cái này lớn lên giống nhau như đúc người xa lạ thân cận. Thuần túy là bởi vì đối phương có thể là chính mình cùng mệnh tương liên song bào thai tỉ muội. Đến nỗi thân sinh cha mẹ, đối phương vứt bỏ chính mình kia một khắc, cũng đã chặt đứt huyết thống quan hệ, mà phụ mẫu của chính mình chỉ có hiện tại cha mẹ. Vì thế, hai người cũng coi như là trò chuyện với nhau thật vui. Tần Khải Minh cùng Viên Dã Tắc ngồi ở bên cạnh, lời nói rất ít, chủ yếu là nghe bọn hắn hai người nói chuyện. Thôi Kiều lúc này cũng mới biết được, cái này Tần Khải Minh cùng Liễu Kiều Kiều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cũng coi như là thanh mai trúc mã. Thôi Kiều trên thực tế ở bất động thanh sắc quan sát Tần Khải Minh. Nàng đối mỗi cái Kiều Kiều đều có loại mật nước trìu mến cảm xúc. Tự nhiên muốn biết đối phương thích người dựa không đáng tin cậy. Sau đó tiếp theo liền cảm giác chính mình tay bị cầm ni. Thôi Kiều quay đầu liền nhìn đến vẻ mặt ủy khuất Viên Dã Tắc. Mãi cho đến Liễu Kiều Kiều hai người bởi vì có chuyện rời đi, Viên Dã Tắc đều không muốn buông ra tay nàng. Thôi Kiều nói, mỗi cái Kiều Kiều thích người đều không giống nhau, đúng vậy. Mỗi cái Kiều Kiều cuối cùng sẽ thích người trên đều là không giống nhau. Hẳn là bởi vì trải qua bất đồng. Tựa như cái này Kiều Kiều, ngây thơ hồn nhiên, thích Tần Khải Minh thuộc về bao dung hình đại ca ca. Hai người cũng là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Viên Dã Tắc ánh mắt tối sầm lại. Ngươi, Thôi Kiều lắc lắc đầu. Ta không biết, nàng nói chính là lời nói thật. Tình yêu khả năng không thể quá lý trí. Nàng tựa hồ thật sự ái không thượng ai. Này đại khái là trong truyền thuyết ái vô năng. Cảm giác vô luận là ai, nàng đều không thể làm đối phương tiến vào thế giới của chính mình. Thật sự rất kỳ quái. Nàng chính là cảm thấy một người thực tự do, thực vui vẻ, không nghĩ thế giới của chính mình bị một người khác quấy rầy. Từ từ, Thôi Kiều nhíu nhíu mày. Hiện tại Viên Dã Tắc xem như tiến vào nàng thế giới sao? Không quan hệ, Viên Dã Tắc nói. Thật sự không quan hệ. Kỳ thật, ta từ lúc bắt đầu, liền không có nghĩ tới ngươi có thể thích ta. Vốn dĩ ngay từ đầu cũng chỉ là tưởng bồi ở bên cạnh ngươi mà thôi. Tuy rằng ngươi khả năng cũng không cần loại này làm bạn. Ngươi chưa bao giờ yêu cầu ta bảo hộ. Thôi Kiều tổng cảm thấy đối phương nói. Giống như là khổ sở đến thở không nổi. Thôi Kiều tuy rằng trước nay chưa nói quá, nhưng là nàng thật sự phát ra từ nội tâm không thể lý giải Viên Dã Tắc trạng thái. Nếu là nàng, ở thời không lưu phiêu như vậy nhiều năm, nàng khả năng đã siêu thần. Dù sao, tuyệt đối không phải là Viên Dã Tắc trạng thái. Kỳ thật, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi sống như vậy nhiều năm, có thể tìm chuyện khác làm đi, du lịch cũng hảo, học tập các loại tri thức cũng hảo. Thôi Kiều nhẹ giọng nói. Viên Dã Tắc ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Kiều. Tổng cộng 958 năm đi, ta cái gì đều thử qua. Từ lúc bắt đầu tìm được thời không lưu hy vọng đến mặt sau mỗi cái thời không lưu đều không có. Ngươi tuyệt vọng, ta cái gì đều đã làm. Kiều Kiều, Thôi Kiều nhíu nhíu mày. Vẫn là không có thể nhịn xuống. Ôm Viên Dã Tắc. Tính, không có việc gì, nàng có thể tưởng tượng cái loại này ở dài lâu năm tháng. Con đường phía trước chỉ có đã biết tuyệt vọng cảm giác. Nàng trong lòng mặc danh cảm thấy đau lòng. Có một người, phiên biến sở hữu thời không lưu chỉ là vì tìm được nàng. Như vậy cảm tình, thật sự là quá nặng. Buổi tối hai người trụ khách sạn thời điểm. Thôi Kiều chậm chạp ngủ không yên. Che giấu số liệu lưu bên trong chỉ có một bộ phận Viên Dã Tắc ký ức. Cũng không tính nhiều, nhưng là, kia bộ phận số liệu. Thôi Kiều nhìn về sau, chẳng sợ nàng đóng vai quá vô số bi tình nhân vật. Như cũ cảm thấy chua xót, như là một hồi tai nạn. Viên Dã Tắc thật vất vả đi ra, nhưng mà như cũ đi không ra bị thương di chứng. Thôi Kiều đè huyệt thái dương. Lúc trước làm việc, thật sự là quá tuyệt. Nàng lúc ấy làm việc quá tuyệt, cũng là vì mỗi lần hệ thống. Viên Dã Tắc, cho nàng nhìn một thế giới khác. Viên Dã Tắc sự tình. Làm cho nàng quá mức với phẫn nộ rồi. Thật sự không biết nên nói như thế nào. Ngày hôm sau, sáng sớm, Thôi Kiều liền phát hiện Viên Dã Tắc đã lấy lòng cơm sáng. Chờ ở nàng ngoài cửa. Thôi Kiều thở dài một hơi. Kỳ thật, không cần như vậy. chúng ta có thể cùng đi ăn, ta ngủ không được. Vừa lúc có chút việc, Lamani, viên dã tắc nói. Thôi Kiều không nói chuyện nữa. Vẫn là tiếp nhận bữa sáng. Hai người cùng nhau ăn lên. Ăn tới rồi một nửa. Thôi Kiều đột nhiên nói. Kỳ thật ta vẫn luôn suy nghĩ như thế nào giải quyết vấn đề này, viên dã tắc ngẩng đầu lên. Nhìn lại đây, trong ánh mắt có khó hiểu. Ta không ngừng một lần đã nói với ngươi. Ta khả năng cùng ngươi tưởng tượng không quá giống nhau, Thôi Kiều nói. Kỳ thật, ta chính mình cũng là biết đến. Ta cũng không thích hợp yêu đương. Cũng không thích hợp có đặc biệt thân mật người. Đương nhiên, hai đứa nhỏ ngoại trừ, viên dã tắc cúi đầu. Không xem Thôi Kiều đôi mắt. Nhẹ giọng nói, thật sự, chỉ là nhìn ngươi, cũng không được sao. Thôi Kiều ăn một ngụm bánh bao. Kỳ thật, lựa chọn tốt nhất chính là, đại gia các có các. Không cần làm cho quá khó coi, viên dã tắc một câu đều nói không nên lời. Chỉ là nhìn Thôi Kiều. Nhưng là, nếu ngươi nhất định phải kiên trì nói, chúng ta có thể thử xem ở bên nhau, Thôi Kiều nói tiếp. Viên dã tắc mở to hai mắt. Ngươi vừa rồi là, ta vừa rồi là đang hỏi muốn hay không cùng ta ở bên nhau. Thôi Kiều ngày hôm qua suy nghĩ cả đêm mới nghĩ ra như vậy phương pháp. Tổng cảm thấy, viên dã tắc vẫn là không đủ hiểu biết nàng. Nàng tính cách bên trong bá đạo cùng nói 102. Thật sự không hai cái nam có thể chịu được. Nàng trong lòng tổng cảm thấy, thực xin lỗi viên dã tắc. Nàng thật sự từ nhỏ đến lớn không có thua thiệt một người nhiều như vậy. Từ bản chất tới giảng, nàng có thể như vậy lớn lên. Không có gì cực khổ. Thuần túy là đến ích với viên dã tắc lúc trước đem nàng từ nào đó thế giới mang theo ra tới. Hơn nữa, đối phương còn đem chính mình che giấu số liệu lưu cho nàng. Thôi Kiều nếm thử rất nhiều lần. Phát hiện thứ này không có cách nào lấy ra tới. Đã tồn tại với nàng ý thức chảy. Mãi cho đến ra cửa. Viên dã tắc cả người đều là ngốc ngốc. Xem đến Thôi Kiều nhịn không được cười. Muốn hay không ngu như vậy khí. Nhớ không lầm nói. Chúng ta không phải ở bên nhau quá sao. Quá xa Samani ta đều mau đã quên, viên dã tắc nói. Sau đó vươn tay đi cầm Thôi Kiều tay. Sau đó đại khái lại cảm thấy chính mình quá đường đột. Xấu hổ mà buông lỏng tay ra. Thôi Kiều cảm thấy đối phương có điểm đáng yêu. Cầm viên dã tắc tay. Hảo, chúng ta đi thôi. Liễu Kiều Kiều hẳn là đã đang đợi chúng ta, vứt bỏ như vậy nhiều đồ vật. Chỉ cần cuối cùng vẫn là có thể lại cầm ngươi tay. Như vậy hết thảy đều là đáng giá. Tác giả có lời muốn nói. 2000 phần 20000 được convert bằng TTV Translate. Hết chương.